Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, bí quá hóa liều, thu yến lệnh, kim hạo nhiên, mạnh siêu quần, còn có thiên thánh tam lão, liếc mắt một cái liền nhận ra, lúc này tần tinh trong tay giơ lên lệnh bài kia thật cao. Hiển nhiên chính là lão tổ tông Yến Nam thu yến lệnh. Trên toàn bộ tần thiên tinh, duy nhất cái này một phần thu yến lệnh, thấy lệnh này, như thấy Yến Nam thu, đừng nói tại thiên thánh điện rồi, coi như là tại toàn bộ thiên tinh đại lục bên trên. Nắm giữ tấm lệnh bài này, cũng có thể đi ngang, năm người thần sắc hoàn toàn thử ra, mười chỉ ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm thu yến lệnh. Tuy rằng mạnh siêu quần cực kỳ hy vọng tần tinh trong tay khối này thu yến lệnh là giả, nhưng mà hắn lại biết đây là không có khả năng chuyện, bởi vì kia trên lệnh bài truyền ra một chút hơi thở thân quen dao động, chính là thuộc về mình sư bá Yến Nam Thu, cho dù là tinh vương cao thủ đều không cách nào mô phỏng. Về phần Phương Hùng, Đường Kiêu, còn có cái khác thiên thánh điện những cao thủ, chính là cũng không có nhận ra tấm lệnh bài này. Dù sao dựa vào bọn họ thân phận, liền Yến Nam Thu cũng chưa từng thấy mấy lần, càng không có tư cách biết rõ đây tấm bảng hiệu lai lịch. Đồng dạng, bọn họ bởi vì bao quanh tần tinh, cho nên cũng không có thấy sau lưng Kim Hạo Nhiên năm người thần sắc. Soạt. Phương Hùng cái thứ nhất mở miệng, lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười nói. Tiểu tử, xuất ra một cái thẻ bài vỡ, lẽ nào cho rằng là có thể bằng vào nó, để ngươi tại ta thiên thánh điện bên trong tùy ý làm bậy. Đường Kiêu cũng đã từ dưới đất bò dậy, tuy rằng hắn là bị tần tinh trở thành ruồi nhặng cho tát ra ngoài, nhưng mà tần tinh hạ thủ lưu tình, cũng không có đả thương hắn. Chỉ tiếc hắn lại không cảm kích chút nào. Nhìn đến đại sư huynh rõ ràng là đứng tại cạnh mình, trong lòng dũng khí nhất thời khôi phục, đi đến Phương Hùng bên cạnh, cũng hướng về phía tần tinh nói. Thiên tần, đừng nói ngươi cầm lấy cái thẻ bài vỡ rồi. Hôm nay coi như là thiên vương lão tử đến, cũng không cứu được ngươi rồi. Ba ba, hai tiếng thanh thúy mong tiếng vỗ tay vang lên. Ngay sau đó hai bóng người lại là bay ngược ra ngoài. Rõ ràng là Phương Hùng cùng Đường Kiêu, mà đánh bọn họ không phải là người khác, đúng là bọn họ sư phụ Kim Hạo Nhiên. Phương Hùng cùng Đường Kiêu nằm trên đất, che mình sưng lên thật cao gò má, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên bọn họ căn bản không có nghĩ đến, lúc này, sư phụ mình vậy mà lại quái lạ thưởng cho mình một bạt tai. Về phần cái khác thiên thánh điện cường giả, cũng là vẻ mặt mờ mịt, lơ ngơ nhìn đến sắc mặt ngưng trọng Kim Hạo Nhiên. Đối diện tần tinh vái một cái thật sâu cuối cùng, hai tên đồ đệ nói năng lỗ mãng, đắc tội tiểu hữu. Ta đã xuất thủ giao huấn, mong rằng tiểu hữu thứ tội, mọi người trong mắt quả thực cũng sắp muốn trường ra hốc mắt. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Coi như tần tinh thật có thể giải quyết Kim Nguyệt như trên thân vấn đề khó khăn, kia cũng không đến mức để cho đường đường thiên thánh điện chủ Kim Hạo Nhiên bày ra khách khí như vậy tư thái. Thậm chí vì thế còn không tiếc tự tay tát bay mình hai vị idol. Càng để bọn hắn thật không ngờ một màn tiếp tục xuất hiện. Kế Kim Hạo Nhiên sau đó, thiên thánh tam lão cũng bước nhanh đi đến tần tinh phía trước. Đồng dạng là thâm sâu thi lễ, mặc dù không có mở miệng, nhưng mà ba trên mặt người đều là tràn đầy vẻ kính sợ. Duy chỉ có mạnh siêu quần còn không có bất kỳ động tác. Bất quá hắn sắc mặt cũng là âm tình bất định, gắt gao nhìn chằm chằm tần tinh trong tay tấm lệnh bài kia. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, tiểu tử này, làm sao lại có sư bá thu yến lệnh? Chẳng lẽ là sư bá đưa cho hắn? Có thể là không có khả năng a. Sư bá cả đời này, thu yến lệnh chỉ là tiễn đã đi ra ngoài 2 lần. Một lần cho là rồi Thiên Sơn Thú Tông Tông Chủ. Một lần cho là rồi Tinh Phật Tông Trưởng Lão. Bất quá kia 2 vị cũng không có vận dụng thu yến lệnh. Chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ, liền đem thu yến lệnh đưa về. Như vậy tiểu tử này, dựa vào cái gì có thể đạt được sư bá xem trọng? Nói thật, tùy ý Mạnh Siêu Quần làm sao suy tư, đều là không nghĩ ra. Vì sao Tần Tinh sẽ nắm giữ thu yến lệnh? Bởi vì từ đầu tới cuối, hắn cũng không có đem Tần Tinh coi ra gì, càng là không nguyện tin tưởng. Như vậy tên tiểu tử lại có thể đạt được sư bá tự tay đưa ra thu yến lệnh. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Mạnh Siêu Quần về phía trước bước ra một bước, nhìn chằm chằm Tần Tinh nói: "Thiên Tần, ngươi tấm lệnh bài này là làm thế nào chiếm được?" Không đợi Tần Tinh mở miệng trả lời, Kim Hạo Nhiên đã cặp mắt híp lại, trong mắt lộ ra một tia bất thiện quang mang nói: "Mạnh Siêu Quần, ngươi đối với ta có ý kiến thì thôi, nhưng mà lẽ nào ngươi còn dám hoài nghi sư bá lão nhân gia người sao?" "Sư bá, Kim Hạo Nhiên sư bá, lên trời xuống đất chỉ có một người, Yến Nam Thu. Vì vậy mà, khi Phương Hùng, Đường Kiêu cùng Thiên Thánh Điện những cao thủ khác nghe được Kim Hạo Nhiên trong miệng nói ra tiếng xưng hô này, lại liên tưởng đến hắn và Tam Lão lộ ra kính sợ. Từng cái sắc mặt đều ở đây đột nhiên trở nên trắng bệch. Bởi vì, bọn họ đã nghĩ tới, cái này lai lịch bất minh tiểu tử, trong tay nắm khối kia, thoạt nhìn không tầm thường chút nào thẻ bài lai lịch. Một tên niên kỷ khá lớn lão giả, dùng sức nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói: thu yến lệnh. Tần Tinh mặt không biểu tình nhìn đến Mạnh Siêu Quần, chậm rãi mở miệng nói: "Tấm lệnh bài này là 3 năm trước, một vị tên là Yến Nam Thu người đưa cho ta. Hắn nói ngày sau nếu như ta có rỗi rảnh, có thể nắm lệnh này đến Thiên Thánh Điện tìm hắn. Hôm nay, ta theo hẹn mà đến." Nghe đến đó, mọi người cơ hồ đều đã hiểu. Đặc biệt là Kim Hạo Nhiên, hắn chính là biết rõ lần trước lão tổ đến nơi khác dạo chơi lúc trở về giữa đúng lúc là 3 năm trước đây. Hơn nữa lúc trở về, trên mặt còn lộ ra một vẻ hiếm thấy vui mừng. Nói vậy cũng là bởi vì phát hiện Thiên Tần tên tiểu tử này đưa ra mình thu yến lệnh. Về phần mục đích, dĩ nhiên chính là nhìn chúng Tần Tinh tư chất, muốn thu hắn làm học trò. Nói cách khác, trước mắt cái này lai lịch bất minh, nhưng mà thực lực chính là vượt xa bạn cùng lứa tuổi Thiên Tần, rất có thể trở thành mình sư đệ. Dù là Kim Hạo Nhiên lá gan quá lớn, lúc này sau lưng cũng không khỏi là bốc lên suốt mồ hôi lạnh cả người. May nhờ mình đối đại đối phương thái độ vẫn không tính là quá tệ. Nếu không mà nói, lấy lão tổ tông kia bao che tính khí, khẳng định không tha cho mình. Thiên Thánh Tam Lão càng là suýt chút nữa đem đầu thấp đến trong đũng quần đầu. Bọn họ lúc trước chính là giúp đỡ qua Quách Duệ, cực lực chèn ép Tần Tinh. Tuy rằng Quách Duệ đã không có ở đây, nhưng mà chỉ cần Tần Tinh cùng lão tổ tông hơi nói một chút, vậy mình 3 người tuyệt đối không thể thiếu một hồi trách phạt. Về phần Phương Hùng cùng Đường Kiêu 2 người, đã hoàn toàn choáng váng. Tần Tinh trong tay cầm dĩ nhiên là lão tổ tông thu yến lệnh. Bàn về bối phận, so với chính mình còn muốn cao hơn đồng lứa, lại dám phạm thượng. Cái này ở bất kỳ môn phái nào trong gia tộc, cơ hồ đều là tử tội rồi. Ngay tại Kim Hạo Nhiên đã xác nhận Tần Tinh thân phận, hơn nữa chuẩn bị tiến đến hòa hoãn một hồi quan hệ lẫn nhau thời điểm, Mạnh Siêu Quần vậy mà trước tiên mở miệng cười nói: "Thiên tiểu hữu, ban nãy thật là đắc tội, không nghĩ đến ngươi vậy mà lại là sư bá nhìn chúng đệ tử. Bất quá, ngươi cũng biết, bằng vào ngươi lời của một bên, thật sự là khó kẻ dưới phục tùng. Không bằng loại này, ngươi trước tiên đưa lệnh bài giao cho ta, chờ ta nghiệm minh thật giả sau đó, chúng ta lại đi mời sư bá đến trước." Kỳ thực tại Mạnh Siêu Quần tâm lý cũng đã tin Tần Tinh nói hẳn đúng là sự thật, nhưng mà hắn không cam lòng, mắt thấy thật vất vả có thể dựa vào Tần Tinh xuất hiện đến để cho mình thay thế Kim Hạo Nhiên, nhưng mà không có nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà lại là bị lão tổ tông nhìn trúng người. Nếu mà vào lúc này thừa nhận Tần Tinh thân phận, như vậy Kim Hạo Nhiên cũng chưa có sai lầm, cơ hội lần này lại đem tan thành bọt nước. Hơn nữa, một khi Tần Tinh thật trở thành lão tổ tông đệ tử, cùng hắn chính là ngang vai vế phân tồn tại. Khởi không có nghĩa là từ nay về sau lại thêm một cái cạnh tranh điện chủ đối thủ. Huống chi chân chính thiên thánh điện chủ vốn là thì hẳn là Yến Nam Thu, chỉ bất quá hắn không có hứng thú, hơn nữa không có đồ đệ, cho nên nhường cho hắn sư đệ, cũng chính là Kim Hạo Nhiên cùng Mạnh Siêu Quần sư phụ. Tần Tinh muốn là trở thành Yến Nam Thu đồ đệ, như vậy có Yến Nam Thu chỗ dựa, rất có thể thay thế Kim Hạo Nhiên trở thành tân nhâm điện chủ. Dù sao, đối với thiên thánh điện tất cả đệ tử lại nói, Yến Nam Thu chính là bọn hắn thần. Hắn mà nói, chính là thần dụ, bất luận người nào chỉ có thể nghiêm ngặt chấp hành, sẽ không có chút nào phản đối. Quan trọng nhất là, Mạnh Siêu Quần trong lòng còn cất giấu một cái cực bí mật lớn, không có ai biết. Hắn ở trong bóng tối đã cùng Thiên Tinh Hoàng Triều nhị hoàng tử đạt thành một hiệp nghị nào đó. Thiên Tinh Hoàng Triều ba vị hoàng tử vì thu được ngôi vị, phân biệt đi tới ba khỏa lưu tinh nơi ở, bằng vào các bản thân lực lượng đến thăm dò bí mật trong đó. Nhị hoàng tử Long Trung Vân đã sớm âm thầm gia nhập Thiên Thánh Điện, suy đi nghĩ lại phía dưới, Mạnh Siêu Quần trong lòng toát ra ác ý. Ngược lại lão tổ tông đang bế quan, mình có thể mượn trước đến nghiệm minh lệnh bài thật giả mượn cớ, trước tiên đem sự tình trì hoãn lên, chỉ cần thu yến lệnh tới tay, bỏ qua lúc này nơi đây, trong tối tìm một cơ hội đem Tần Tinh giết đi. Như vậy thì tính vào bất luận người nào hoài nghi, đang không có thiết thực chứng cứ dưới tình huống, đều không thể đối với mình tại sao bộ dáng. Tần Tinh chỉ cần cái chết, thu yến lệnh lại đang trong tay mình, lại bằng vào mình mấy năm nay kín đáo chuẩn bị tất cả, và cùng nhị hoàng tử thỏa thuận, đủ để tại trong vòng mấy ngày, giết chết Kim Hạo Nhiên, để cho Thiên Thánh Điện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc mình thật ngồi điện chủ chi vị, lại từng cái một nghĩ biện pháp đem hôm nay hiểu rõ chi nhân giết chết toàn bộ. Đến lúc đó, coi như là sư bá xuất quan, cũng là tìm không đến chút nào dấu vết. Như vậy chuyện này cũng chỉ triệt để xong hết mọi chuyện rồi. Toàn bộ sự tình, nhất đại phong hiểm, chính là sư bá không được trong khoảng thời gian này xuất quan. Đối với một điểm này, Mạnh Siêu Quần vẫn có chút lòng tin. Đến sư bá kia các loại cảnh giới, bế quan cái 10 năm 8 năm đều là cực kỳ bình thường sự tình. Mà mình nơi cần thời gian, nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng. Nhanh mà nói, thậm chí 10 ngày nửa tháng là có thể hoàn thành. Tuy rằng cần liều lĩnh nguy hiểm tương đối, nhưng là cùng sau khi thành công nơi có thể đạt được lợi ích so sánh. Mạnh siêu quần vẫn là quyết định bí quá hóa liều. Nghe được mạnh siêu quần mà nói, Kim Hạo Nhiên sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm âm trầm. Mạnh siêu quần, Thu Yến lệnh trong thiên hạ chỉ này một khối, mặt trên còn có sư báo một tia khí tức, tuyệt đối không thể mô phỏng. Ngươi thật là thật lớn mật, thậm chí ngay cả sư bá lệnh bài cũng dám không tuân theo rồi. Mạnh siêu quần chính là cười ha ha một tiếng nói, sư đệ, lời ấy sai rồi, sư bá lão nhân ra lệnh bài, ta sao dám không tuân theo, chỉ là chuyện này thật sự là sự quan trọng đại, chúng ta không thể không cẩn thận một điểm, lại nói, căn bản không có cái gì hết đối với chuyện, coi như tấm lệnh bài này thật là Thu Yến lệnh, nhưng vạn nhất không phải sư bá đưa cho hắn, mà là hắn thông qua cái gì phương pháp đặc thù đạt được. Như vậy, lẽ nào hắn muốn chúng ta toàn bộ đi chết? Chúng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời sao? Sau khi nói xong, Mạnh siêu quần thu lại mặt cười, mặt đầy nghiêm mặt nói, sư đệ, ta cũng là vì chúng ta thiên thánh điện cân nhắc, cũng không có nói nhất định liền phải phủ nhận thiên tiểu hữu thân phận. Chỉ cần chứng cớ xác thật, ta nguyện ý hướng tới thiên tiểu hữu đến nhà bồi tội. Huống chi, hôm nay tại đây ngoại trừ ta ngươi hai người ra, còn có nhiều người như vậy. Lẽ nào ta còn có thể đem thiên tiểu hữu thế nào sao? Không thể không nói, Mạnh siêu quần lời nói này nói hẳn là nghĩa chính ngôn từ. Hơn nữa tại đây có nhiều như vậy, song mắt nhìn, coi như hắn muốn đùa bỡn hoa chiêu gì, cũng khả năng không lớn thực hiện. Cho nên Kim Hạo Nhiên tại do dự một chút sau đó, cũng ngậm miệng lại. Hiển nhiên, Kim Hạo Nhiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Mạnh siêu quần vì trở thành điện chủ, đã đem lúc này trên đại điện tất cả mọi người, tất cả đều liệt vào hẳn phải chết trong danh sách. Nhìn thấy liền Kim Hạo Nhiên đều ngậm miệng lại. Mạnh siêu quần không nén nổi đắc ý nhìn đến Tần Tinh nói, thế nào, thiên tiểu hữu, bây giờ có thể đưa lệnh bài cho ta đi. Tần Tinh chính là nhìn hắn một cái sau đó lắc đầu nói, ngươi không có tin, căn bản cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tấm lệnh bài này, nếu là Yến Nam Thu tiền bối đưa cho ta, như vậy cho dù phải trả, ta cũng chỉ có thể giao đến trên tay hắn. Mạnh siêu quần hiển nhiên không ngờ rằng Tần Tinh ở thời điểm này, vậy mà còn dám cuồng vọng như vậy. Sắc mặt không nén nổi trầm xuống nói, thiên tiểu hữu, ngươi không được rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đừng nói ngươi còn chưa trở thành sư bá đệ tử, coi như thật trở thành, cũng phải biết già trẻ có thứ tự quy củ. Dứt tiếng đồng thời, thuộc về tinh hầu cường giả uy áp lần nữa phóng ra. Dĩ nhiên là chuẩn bị đối với Tần Tinh xuất thủ. Ha ha, hảo một cái già trẻ có thứ tự. Siêu quần, ngươi thật là càng ngày càng giống điện chủ. Đột nhiên, một tiếng vang vọng cười to vang dội. Ngay sau đó một cái tóc trắng phiêu phiêu người trung niên đột nhiên xuất hiện tại trên đại điện. Căn bản không để ý tới Mạnh siêu quần, chỉ là cười híp mắt hướng về phía Tần Tinh nói, tiểu gia hỏa, 3 năm không gặp, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.